Trong lòng Vượng Tử nhảy nhót, cũng có chút thẹn thùng, con cũng chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp hơn mẹ nha, cách Trương.